Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1393, Hỏa Thần Phong Ấn Chi Địa 2 hợp 1. Góc truyện audio.com, người đăng Nico Dream PT. Ha ha, đa tại nhắc nhở ta điều này, tuổi cái gì các mặt của xã hội không thấy. Hơn nữa, chỉ cần có thể vì Hỏa Thần đại nhân làm việc cho dù chết cũng đáng. Phạm lão đầu cười vang nói, ta bộ xương già này còn sống cũng là lãng phí không khí, chẳng làm điểm có giá trị sự tình. Hỏa Thần Thành yên lặng quá lâu. Phạm lão đầu, ngươi thật là đủ ngây thơ, ngươi cho rằng tìm đến Hỏa Thần chỗ, liền có thể đưa hắn tỉnh lại. Bà lão lắc đầu, Hỏa Thần đại nhân nếu có thể dễ dàng như vậy thoát khốn, đã sớm ra kia bốn trong còn dùng bị phong ấn nhiều như vậy vạn năm. Rất có thể, Hỏa Thần đại nhân đã tọa hóa, lửa này thần khiến chính là của hắn vật truyền thừa, cũng là di vật của hắn. Nói hiu nói vượn, Phạm lão đầu khí liền râu mép đều vỉnh lên, rất hiển nhiên bị bà lão lời cho chọc giận. Hỏa Thần đại nhân thế nhưng là cao cao tại thượng thần, hắn tuyệt đối sẽ không có chuyện đấy. Tiểu tử, đi theo ta, ta ngược lại muốn nhìn, ngươi thiên tuyển người, có thể hay không đem Hỏa Thần đại nhân cho cứu ra. Ra ngoài ý định chính là, bà lão không có ngăn lại, ngược lại như giống như nổi điên, bụng lấy đầu đã ra động tác lăn, cảm giác hẳn là bị Phạm lão đầu là một loại từ ngữ cho kích thích, lúc này mới có này cử động điên cuồng. Tiểu tử, đi mau. Phạm lão đầu nhanh chóng tháo chạy đi ở trong phiên chợ, những cư dân kia tất cả đều cảm thấy nhượng ra con đường, trong ánh mắt tràn ngập phức tạp, có thể càng nhiều là đối với hắn lưỡng kỳ vọng, chung quy bọn họ là hòa con dân của thần, chỉ có Hỏa Thần đại nhân phá phong, Hỏa Thần Thành mới có quật khởi hy vọng. Lão tiên sinh, ngươi sẽ không phải là lừa gạt a của ta. Chấm, Tô Nhiên cảm giác việc này quá mức kỳ quặc êm đẹp, vì sao này Phạm lão đầu lại đột nhiên nhảy ra, tại một cái, bà lão này vì sao sẽ đối với Hỏa Thần như thế mâu thuẫn, đây cũng quá không bình thường, còn có nàng vì sao lại đột nhiên nổi điên, điểm này ngược lại là đáng coi trọng. Ai biết bà lão này cùng Phạm lão đầu có phải hay không diễn kịch cho hắn nhìn, dụ dỗ hắn mắc câu, không chừng còn có cái gì xa hố tại chờ đợi mình đó. Cũng khó trách Tô Nhiên hội hoài nghi tất cả Hỏa Thần Thành liền hắn một ngoại nhân, Phạm lão đầu thái độ đối với hắn đột nhiên trở nên nhiệt tình như vậy, không nghi ngờ vậy cũng thực mới là lạ. Lừa ngươi, ngươi có cái gì đáng lừa gạt, toàn thân đều không có nhiều tiên tệ, cũng không biết xấu hổ nói. Phạm lão đầu liền đầu cũng không quay lại, trực tiếp đổi trở về. Tiểu tử, chúng ta toàn thành người hy vọng liền ký thác vào trên người của ngươi, nếu là liền ngươi cũng không cách nào cứu ra Hỏa Thần đại nhân, kia Hỏa Thần Thành cũng liền cách bị diệt không xa. Tiểu tử, ngươi nhất định phải tranh khí, hoàn thành Hỏa Thần thí luyện, cứu ra Hỏa Thần đại nhân, ngàn vạn khác để cho chúng ta thất vọng. Lão tiên sinh, giúp ngài tìm gà cũng có thể đạt được 10 mai tiên tệ, đây chính là cứu Hỏa Thần đại nhân, ngài liền không được biểu thị biểu thị. Tô Nhiên há sẽ bỏ qua này lừa đảo cơ hội, hắn đối với cái này Hỏa Thần Thành cũng không có tí điểm nào cảm tình, Hỏa Thần lại không phải của hắn tín ngưỡng, làm xong nhiệm vụ liền không có cái gì dây dưa, không kiếm một ít ban thưởng thật sự là có lỗi với tự mình. Ngươi, góc truyện audio.com, Phạm lão đầu bị lời này cả kinh không biết nên nói như thế nào được rồi, đến lúc nào rồi, còn băn khoăn ban thưởng, đây quả thực là vô liêm sỉ đồ. Lão tiên sinh, không cần quá cảm động, đây là ngươi phải làm. Phạm lão đầu bị Tô Nhiên chắn có thiếu chút chết máy, may mà Tô Nhiên không có tiếp tục kích thích hắn, lúc này mới chậm rãi hồi phục tinh thần. Tiểu tử, ngươi là ta đã thấy, đẹp trai nhất tối khóc tối thật sự người trẻ tuổi, đúng không? Tô Nhiên trực tiếp đem lời cho nhận lấy. Lão tiên sinh, ta là người tựu này điểm ưu điểm, cuối cùng bị ngươi cho nhìn ra, này nhiều không có ý tứ. Không có thuốc chữa, Phạm lão đầu quay đầu bước đi, không còn cùng Tô Nhiên nhiều lời. Nhìn tình hình này, Tô Nhiên cũng minh bạch từ nơi này NPC trên người là ép không ra bao nhiêu chất béo, cũng liền không được miễn cưỡng, đều thấy cái gọi là Hỏa Thần, lại đi lừa đảo cũng không muộn. Tại Phạm lão đầu dưới sự dẫn dắt, Tô Nhiên 7 lần quạt 8 lần rẽ đi tới bên tường thành, phía trước không có đường. Sau này dựa dựa khắc sụp đổ trên người của ngươi đất. Phạm lão đầu quay đầu lại phủi Tô Nhiên nhất nhãn, lạnh kêu lên. Này mật đạo bao nhiêu năm không có mở ra, có thể sẽ cố ý ra ngoài hiện. Ta đi, lão tiên sinh ngươi đây là muốn phóng đại chiêu. Tô Nhiên kinh ngạc nhìn hắn, không nghĩ tới đây cũng là che giấu cao thủ, dày như vậy tường thành, muốn phá hủy cũng không phải là một kiện chuyện dễ, cao thủ ra chiêu có thể là phi thường khó gặp, không thể bỏ qua. Nhưng mà, hy vọng càng lớn, thất vọng cũng lại càng lớn, Phạm lão đầu cũng không có quá đại động tác, vô cùng lạnh nhạt đi đến bên tường, hướng phía trong đó một viên gạch nhẹ nhàng đè xuống. Chỉ nghe, ầm ầm, một tiếng, 3 mét dài tường thành trực tiếp ngã xuống đất, tóe lên đại lượng bụi đất. Bụi đất tan hết, lộ ra tường thành đằng sau cảnh tượng, đây là một chỗ sâu thẳm thông đạo, phía trên khảm nạm lên không ít dạ minh châu, ngược lại không lộ vẻ quá mức hắc ám. Này, cái này xong việc, Tô Nhiên cảm thấy thất vọng, rõ ràng có cơ quan, cùng hắn tại đây giả bộ cái gì trang. Đi theo ta, chấm, Phạm lão đầu chắp tay sau lưng, đi ở đằng trước, từ nơi này bình tĩnh thái độ nhìn lại, này NPC nhất định không là lần đầu tiên tới nơi này. Tô Nhiên nhớ tới một cái xấu hổ vấn đề, này Phạm lão đầu mỗi đi vào một lần, sau đó ra ngoài thời điểm, muốn một lần nữa lũy một lần tường. Đây cũng quá phiền toái. Sự thật chứng minh, Tô Nhiên lo lắng là dư thừa, ngay tại hắn vừa bước vào mật đạo một khắc này, sau lưng vách tường trong chớp mắt lại khôi phục nguyên trạng, một chút sụp đổ dấu vết đều không nhìn ra. Hảo ba, ở trong trò chơi, chỉ có không nghĩ được, không có làm không được, có vạn năng hệ thống, chút việc nhỏ này cũng không cần phải so đo. Theo sát theo dấu chân của ta đi, khác gây ra cơ quan, trong này tồn tại không ít cạm bẫy, chết ở chỗ này có thể không oán ta được. Phạm lão đầu sợ Tô Nhiên lung tung đi đi lại lại, nhanh chóng mở miệng cảnh cáo, hiện tại toàn thành hy vọng đều ở đây tiểu tử trên người, nếu ngoài ý muốn nổi lên kia thì phiền toái. Thật là có cạm bẫy, đa tạ lão tiên sinh nhắc nhở. Góc chuyện audio.com Tô Nhiên tự từ khi bước vào này mật đạo, liền có loại sờn tóc gáy cảm giác cảm thấy gặp nguy hiểm khả năng bất cứ lúc nào cũng là hàng lâm, Phạm lão đầu nhắc nhở xong, hắn lúc này mới đã tin tưởng trực giác của mình, thành thật thật theo sau NPC bộ pháp, hướng phía trước chậm rãi đi. Thế nhưng là tiệc vui chóng tàn, không đợi hắn hai người đi ra 10 mét, ngoài ý muốn liền xuất hiện. Ca, tại Phạm lão đầu dẫm lên một khối thanh sắc cục gạch thời điểm, một tiếng âm thanh lạ truyền ra tại đây vị trí yên tĩnh trong không gian hiển lộ vô cùng rõ ràng. Ngay sau đó, dưới chân trong chớp mắt xuất hiện một cái 3 mét vuông hố sâu, này Phạm lão đầu đều còn chưa kịp phản ứng, đã rớt vào. Khá tốt Tô Nhiên đi cẩn thận quá mức một bước dừng lại bữa, cũng không có cùng thật chặt này mới không có bên trong chỗ này cạm bẫy. Hắn vô cùng lo lắng nhìn xem phía dưới, thấy Phạm lão đầu không có cái gì trở ngại, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, này NPC hướng dẫn du lịch nếu ngủm, chính mình liền như thế nào rời đi cũng không biết, hai mắt một vòng đen, đây cũng không phải là hắn bằng lòng gặp đến cục diện. Khục khục để cho ngươi chê cười, rất lâu chưa có tới này mật đạo, có phần quên đi như thế nào. Phạm lão đầu có chút chật vật bò lên xuất ra, cảm giác có chút mất mặt, bất quá thấy được Tô Nhiên cũng không có cười nhạo ý của hắn, sắc mặt này nhìn mới tốt lên một tí. Lão tiên sinh, chỉ cần ngài không có việc gì là tốt rồi, này mật đạo quá dài, không nhớ được cũng không thể tránh được, không cần phải tự trách. Tô Nhiên trước tiên đưa lên an ủi, sợ hắn bỏ gánh không làm, đây chính là nhìn thấy hỏa thần duy nhất cơ hội, nếu bỏ qua là thật đáng tiếc. Người cũng không cần phải lo lắng, này mật đạo ta tới qua bao nhiêu lần, cho dù từ nhắm hai mắt cũng có thể đi đến điểm kết thúc, vừa rồi lần này chỉ là sai lầm, lần sau tuyệt đối sẽ không. Phạm lão đầu làm cam đoan, trên mặt tràn ngập tự tin, điều này làm cho Tô Nhiên tâm tình cũng trở nên nhẹ nhõm không ít. Nhưng nếu như Tô Nhiên tuyệt đối không nghĩ tới chính là, này Phạm lão đầu trình diễn vừa ra mất mặt trò hay, ở dưới tiếp tới trong thời gian, hắn không phải là bị đâm sau lưng bắn tới, chính là bị lăn cây đụng đá rơi, hố sâu, độc khí cũng bị hắn gây ra một lần, nằm trên mặt đất chỉ còn lại tạm dừng. Lão tiên sinh, mạng ngươi quá cứng rắn a, Tô Nhiên tự đáy lòng cảm thán đến, khá tốt hắn đã ý thức được Phạm lão đầu gia hỏa này không đáng tin cậy, cũng lại không có tới gần hắn, đứng xa xa nhìn một màn này, này Phạm lão đầu có thể nói là chịu nhiều đau khổ, không chút khách khí mà nói, này mật đạo cơ quan bên trong, không có không bị hắn gây ra, thế cho nên Tô Nhiên theo ở phía sau, nghĩ gây ra cái cơ quan cũng khó khăn. Người tốt, trước hết để cho ta nằm hồi, một hồi đỡ ta có thể làm. Phạm lão đầu cảm giác hôm nay đã mất hết thể diện, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, cạm bẫy cơ quan hội tự chủ di động, trước kia sở đi phương vị, tất cả đều thành cạm bẫy, đây quả thực là vì hắn chuẩn bị. Quỷ mới biết hắn vừa rồi đã trải qua cái gì, đều bộ xương già này, thiếu chút cầm mạng già nói rõ tại đây, vì hỏa thần đại nhân, đây hết thảy đều đáng giá. Lão tiên sinh, ngươi, sẽ không điểm kim sang dược sao? Góc chuyện audio.com Tô Nhiên nhìn ra hỏa này nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, liền thuốc cũng không ăn, điều này làm cho hắn cảm thấy rất là kinh ngạc, đổi lại bản thân hắn, đã sớm gặm phải mộ phần thảo, nơi nào sẽ lãng phí thời gian này. Đừng nói nữa, cả ngày bày quầy hàng bán gà trống trứng, nơi nào sẽ cân nhắc đến nhiều như vậy, bất quá không sao, khôi phục của ta năng lực mạnh mẽ, không dùng được một giờ liền khôi phục lại. Một giờ, ta đi, gái trinh nữ đã thành đàn bà rồi. Tô Nhiên phiền muộn nhếch miệng, ngươi cũng không biết hướng ta muốn sao. Ngươi, liền ngươi như vậy, vẫn không thể vơ vét tài sản ta một bút. Ta có kia tiền nhàn rỗi, còn không bằng chính mình khôi phục tới thật sự. khục khục lão tiên sinh, nhìn lời này của ngươi nói ta là cái loại người này sao? Tô Nhiên cảm giác này NPC nói cũng quá đúng, vừa dâng lên bán thuốc ý niệm trong đầu, đã bị gia hỏa này cầm lời trận trở về, vì chứng minh trong sạch của hắn, chỉ có thể bỏ qua cơ hội kiếm tiền, lấy ra mấy bình kim sang dược giả bộ hào phóng đưa tới. Không thua phi a, Phạm trong ánh mắt của lão đầu tràn đầy hồ nghi vẻ, hắn không thể tin được Tô Nhiên hội hào phóng như thế, cảm giác đây là sáo lộ, đang chờ hắn mắc lừa nha. Tô Nhiên lần đầu cảm giác mình làm người quá thất bại, thật vất vả là một lần từ thiện còn bị nghi vấn, đây cũng quá lúng túng. Tại Tô Nhiên lần nữa cam đoan, Phạm lão đầu lúc này mới bán tín bán nghi đem kim sang dược dùng, có dược tề trợ giúp, lượng máu của hắn rất nhanh liền khôi phục mắc trị số, lại lần nữa bắt đầu rồi mạo hiểm hành trình. Lần này Phạm lão đầu đã có kinh nghiệm, không tái sử dụng lúc trước hắn tiến lên lộ tuyến, dựa theo trực giác đi, khoan hãy nói, chuyển đổi mạch suy nghĩ, gây ra cạm bẫy tỷ lệ trên phạm vi lớn giảm xuống, không bao lâu liền đi tới một chỗ trong mật thất. Tiểu tử, xuyên qua cánh cửa này, chính là phong ấn hỏa thần đại nhân địa phương. Phạm lão đầu lúc nói chuyện biểu tình tương đối ngưng trọng. Ta chỉ có thể đem ngươi đến nơi này, bên trong không phải là ta có thể đi địa phương, bảo trọng. Nói xong, Phạm lão đầu cũng không đợi Tô Nhiên hồi ngôn, quay đầu bước đi, xem ra mật thất này để cho hắn vô cùng kiêng kỵ, liền một khắc cũng không muốn chờ lâu. Lão tiên sinh, người chớ vội đi a, trả lại không có nói cho ta biết như thế nào rời đi nơi này đó. Đến lúc đó hỏa thần đại nhân hội mang ngươi rời đi, hữu duyên lại. Ai ôi, xa xa truyền đến Phạm lão đầu một tiếng kêu thảm, không khó suy đoán, gia hỏa này lại gây ra cơ quan. Cảm tình này mật đạo cơ quan bên trong cạm bẫy, đều là vì hắn chuẩn bị, thật sự là làm khó hắn. Cái này phiền toái, không có Phạm lão đầu làm người chết thế Tô Nhiên trong chớp mắt cảm giác nguy hiểm đều hướng về phía hắn tới, hắn cảm giác cái này cất giấu một con quái vật đang chờ đợi mình đưa tới cửa, có thể đều đã đến mức này, hoàn thành hỏa thần thí luyện mấu chốt nhất một khâu, buông tha cho quá mức đáng tiếc, hắn bây giờ còn ôm lấy một tia hy vọng, chỉ cần hỏa thần không đi thu hồi hỏa nguyên chi cầu, hết thảy tất cả đều là đâu có. Nếu này hỏa nguyên chi cầu phải thua về, vậy còn cứu cọng lông, dứt khoát tự sanh tự diệt được. Vút phút, góc chuyện audio.com, Tô Nhiên cũng sẽ không ngu ngốc đến chính mình đi mạo hiểm, hắn đem 10 con thuẫn chiến khô lâu, hắc ám cốt ưng, xa khôi lỗi, tiểu cương thi còn có vượng tài đều gọi về xuất ra, nội tâm lực lượng lúc này mới đại một chút. Hắn cưỡi vượng tài trên lưng, để cho thuẫn chiến khô lâu ngăn cản tại phía trước, lúc này mới đem cánh cửa này cho mở ra. Két, chói tai tiếng mở cửa chậm rãi vang lên, tại đây vị trí yên tĩnh trong hoàn cảnh càng hãi người, Tô Nhiên phía sau lưng đều có chút lạnh cả người, cảm giác như là có ánh mắt tại nhìn chằm chằm vào hắn. Ai tại đây giả thần giả quỷ, lăn ra đây, Tô Nhiên phát ra một tiếng hét to, vì chính mình tăng lên tăng thêm lòng dũng cảm tử, đáng tiếc không có bất kỳ đáp lại thanh âm của hắn, điều này làm cho tâm tình của hắn khẩn trương tới cực điểm. Bất quá, có phân thân cốt ưng, liền không cần lo lắng kia ẩn núp trong bóng tối nguy hiểm, Tô Nhiên không có bất kỳ do dự chỉ huy cốt ưng vọt vào trong môn không gian, khiến nó ở bên trong sông mạnh đi loạn, căn bản không quan tâm có thể hay không gây ra cơ quan cạm bẫy, có cái gì ám chiêu, cùng nhau xử đi ra a, có thể để cho Tô Nhiên cảm thấy ngoài ý muốn chính là, hắc ám cốt ưng một chút nguy hiểm cũng không có gặp, xem ra là mình đã nghĩ nhiều. Xuất lĩnh khô lâu đại quân sau khi tiến vào Tô Nhiên này mới phát hiện trên mặt đất có một đường thật dài xiềng xích tại hắc ám vật che chắn, khó trách cốt ưng không có chú ý tới. Xem ra ổ khóa này liên chính là phong ấn hỏa thần đạo cụ. Tô Nhiên hai mắt tỏa sáng, theo hắn, chỉ cần theo xiềng xích đi lên phía trước tìm đến hỏa thần cũng không phải việc khó, đối với cái này, hắn cũng liền không có gì hảo cố kỵ theo xiềng xích một đường hướng phía trước bước đi. Theo hắn không ngừng bước tới, này mới phát hiện ổ khóa này liên phần cuối, dĩ nhiên là một tòa cao lớn phần mộ, cái ngôi mộ này mộ ước chừng 3 mét chí cao, phía trên dài khắp mộ phần thảo, xem ra một mực cũng không có ai tới quản lý, lăn lộn đến một bước này, liền hỏa thần bản thân hắn cũng không tưởng tượng nổi a, đường đường một cái hỏa thần, lại hội bị phong ấn ở trong phần mộ, hơn nữa một phong liền phong ấn nhiều như vậy vạn năm, làm cho người ta không khỏi hơi bị thổn thức. Đối với cái này tòa ngoài ý liệu phần mộ Tô Nhiên nhất thời tinh thần tỉnh táo, không có biện pháp, bệnh nghề nghiệp nhìn thấy phần mộ tiện tay ngứa, đây tuyệt đối là một tòa cực phẩm mộ, nhất định có thể đào ra bảo bối. Đang xác định xung quanh không có gặp nguy hiểm, Tô Nhiên trực tiếp móc ra tân thủ quốc hướng phía mộ phần hung hăng đào tới. Cách chương.